Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1162, thế lực cường đại. Phồn thật đến Trường Hà, Tô Dương xuất tiền để hắn đăng ký một cái truyền thông công ty. Về sau, hắn đem phụ trách trợ giúp Tô Dương thu thập tình báo. Đương nhiên, chủ yếu là một số tin vỉa hè. Chính thức bí mật tình báo còn phải dựa vào văn tư các nàng đi thu hoạch. Phồn nhảy lên trở thành công ty lão tổng. Thân phận cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn biết đây hết thảy đều là lão bản mình cho. Cho nên hắn vô cùng để ý chính mình tồn tại cảm giác. Hắn biết mình nhất định phải nỗ lực biểu hiện. Lão bản, ta cần phải làm những gì? Phồn nhậm chức về sau ngày đầu tiên thì cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói ra, ta thích mỹ nữ, ngươi nếu là không có chuyện làm lời nói, có thể giúp ta tìm kiếm tốt hơn nhìn muội tử thục nữ cái gì. Đương nhiên, ta chỉ cần xử nữ, bình hoa không quan trọng, trọng yếu nhất là đẹp mắt mà lại vóc người đẹp. Không có vấn đề, Phồn cười ha ha nói. Nhất định sẽ không để cho lão bản thất vọng. Chỉ mong, Tô Dương thực cũng là lung tung nói một. Trận, nào biết Phồn nghe được tâm lý đi. Đến mức hắn sau này tuyển nhận nhân viên hàng đầu tiêu chuẩn cũng là nhan trị. Muốn đi vào công ty điều kiện thứ nhất cũng là dung mạo xinh đẹp. Tô Dương cứu Phồn, ác quỷ rất nhanh liền biết. Đồng thời còn hướng Tô Dương phát tới chất vấn. Ta Tô Dương muốn người bảo lãnh, người giết đến sao? Tô Dương biểu hiện tương đương kiên cường, người khác sợ ác quỷ hắn cũng không sợ. Khinh cuồng lưu Tô, ta theo ngươi không đội trời chung. Ác quỷ cầm Tô Dương không có cách, chỉ có thể ném ngoan thoại. Đương nhiên rồi, Tô Dương không thèm để ý hắn, có bản lĩnh liền đến đánh nhau, mù so tài một chút ý nghĩa đều không có. Tô Dương tu vi tuy nhiên rơi xuống một số, nhưng vẫn như cũ là thất trọng thiên trung kỳ, mà lại tại đại lượng thiên linh thạch quán chú phía dưới. Mấy tháng liền có thể khôi phục lại thất trọng thiên hậu kỳ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Tết xuân đến, khắp trốn mừng vui, thiên mệnh mở phục đến nay cái thứ tư Tết xuân. Một ngày này, Tô Dương dùng nhiều tiền sửa chữa biệt thự xây xong. Hắn đi nhìn một chút. Cổ kính chất gỗ tiểu viện nhìn lấy còn thật có cảm giác. Riêng là cùng chung quanh lá phong rừng cây tương phản sấn. Năm nay Tết xuân dạ hội vẫn như cũ là ở trong game cử hành. Hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Cả một nhà người đoàn tụ một đường. Nếu như bên ngoài không phải băng tuyết ngập trời khí trời ác liệt vậy thì càng tốt. Có lúc mọi người còn thật muốn một mực đợi ở trong game rời xa cái kia ác liệt hiện thực thế giới. Tháng riêng, Tô Dương bề bộn nhiều việc, vội vàng chơi game, vội vàng đi thân thăm bạn. Mỗi ngày nhật trình trên cơ bản đều xếp đầy. Lão bà hắn đông đảo, trong nhà chúng thân thích trên cơ bản đều biết. Mà lại hắn nữ nhân bên kia thân thích hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số. Nhưng mọi người hình như đều đối việc này không thế nào quan tâm. Liền lấy Ninh Kha Kỳ Kỳ các nàng phụ mẫu tới nói. Cho dù biết Tô Dương còn có nàng nữ nhân bọn họ cũng không có phản đối chính mình nữ nhi cùng Tô. Dương qua, nói cho cùng vẫn là Tô Dương đủ mạnh, cường đại đến không ai dám nói xấu cấp độ. Thậm chí ngay cả truyền thông cũng không dám thêm nhiều. Hiện tại trên cơ bản hơi có chút quyền thế người đều biết khinh cuồng lưu Tô không dễ chọc. Không nói trước khinh cuồng lưu Tô bản thân, chỉ là Tô Dương dưới tay những cái kia bộ hạ cũng không dám chống đỡ. Tô Dương hiện tại thế lực lớn bao nhiêu? Trừ ra Tô Dương bên ngoài còn có ba cái lục trọng thiên cường giả. Theo thứ tự là Tào Hương Hoa, Cửu Vĩ, Rắn Lục, Ngũ Trọng Thiên một đống lớn, lấy Vương Hải cầm đầu tám cái huyết vệ, lấy Văn Tư cầm đầu tám cái phượng vệ. Những người này toàn bộ đều đạt tới Ngũ Trọng Thiên tầng thứ. Sau đó cũng là Tô Dương các vị lão bà. trên cơ bản đều đạt tới ngũ trọng thiên. Tứ trọng thiên cái kia chính là so sánh cơ bản lực lượng. Huyết vệ cùng phượng vệ dẫn hai đám người đều là tứ trọng thiên tồn tại. Đến mức tam trọng thiên, vậy chỉ có thể tính là học đồ. Như là Tào gia, Hàn gia những đại gia tộc này, có thể có một hai cái lục trọng thiên cường giả tọa chấn liền đã coi như không tệ. Cùng Tô Dương so ra, đại gia tộc đều kém xa. Cho nên hiện tại cho dù là các đại gia tộc cũng không dám trêu chọc Tô Dương. Ngược lại chỉ muốn tới kết giao. Đường gia cũng là như thế. Tháng riêng bên trong, Tô Dương có thời gian liền sẽ đi đánh thiên hoang bí cảnh. Hắn còn thiếu một chút là có thể đem thần hồn lên tới cấp 9. Trước mắt đang cố gắng. Rốt cục, tải hao hết sạch tất cả thiên hoang quyển trục về sau. Hiên viên kiếm hồn rốt cục lên tới cấp 9. 9 đầu kim sắc thần long bay lượn chân trời. Long ngâm chấn cửu tiêu. Cái kia sáng chói quang che đậy nhật nguyệt. Tại thời khắc này rốt cục biểu dương ra trước kia nét mặt. Hiên viên kiếm hồn vốn là cấp 9 thần hồn. Trước đây thật lâu tại đại chiến bên trong tổn hại. Giờ phút này rốt cục tẩy đi sự lộng lẫy nở rộ màu mè. Hiên viên kiếm hồn triệt để chữa trị, trở thành vô cùng cường đại cấp 9 thần hồn. 9 đầu kim sắc tiểu long cuối cùng hợp ở trên dây cung. Hóa thành 9 đầu dài nhỏ kim long hư ảnh xoay quanh tại dây cung bốn phía. Tản mát ra cường đại uy thế. Hiên viên kiếm hồn, cấp 9 thần hồn, vật lý công kích 20.000, phụ gia kiếm chi biến ảo. Có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính 100% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chi hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng cùng toàn chức nghiệp loại kỹ năng. Phụ gia hiên viên phá diệt, mỗi lần công kích thường có tỷ lệ nhất định phát động. Kiếm hồn biến ảo 9 đạo long hình kiếm khí công kích địch nhân. Đối trong phạm vi nhất định địch nhân đơn vị tạo thành cách xù thương tổn. Kiếm chi hình thái dưới, cuối cùng thương tổn tăng thêm 10%. Cũng là như thế trong tích tắc, Tô Dương lực công kích tăng vọt hơn 10.000 điểm. Tổng hợp cho điểm càng là tăng vọt hơn 20.000 điểm. Cái này khiến Tô Dương tổng hợp cho điểm trực tiếp đột phá 65 vạn đại quan. Đạt tới tinh nhuệ 3 tầng thứ. Đây chính là thần cấp kiếm hồn uy lực. Vũ khí biến ảo hoàn mỹ kế thừa 100% lực công kích. Mỗi lần công kích thường còn có thể phát động một cái thương tổn phi thường cao kỹ năng bị động. 9 đường kiếm khí xuất kích. Thương tổn khẳng định phi thường cao, mà lại tại kiếm chi hình thái phía dưới còn có 10% thương tổn tăng thêm. Cái này có ý tứ. Tô Dương cầm kiếm phát ra thời điểm đả thương hại khả năng so cầm cung tiễn đả thương hại cao. Hắn cái này cung tiễn thủ muốn biến thành một cái siêu cấp cường lực cận chiến chiến sĩ. Trước đi thử xem thần hồn uy lực, Tô Dương tiếp tục đánh thiên hoang bí cảnh. Một tiễn bắn đi ra, không bao lâu liền phát động hiên viên phá diệt, 9 đạo kim sắc long hình kiếm khí kích bắn đi ra. Trong nháy mắt, trúng đích 9 cái tiểu quái, mỗi cái tiểu quái đều bị Tô Dương lực công kích ít 100% thương tổn. Tô Dương hấp dẫn lấy một cái tiểu quái rời xa bầy quái vật. Chỉ công đánh một cái tiểu quái, hiên viên phá diệt phát động. 9 đường kiếm khí cùng nhau tuyển định Tô Dương công kích tiểu quái. Lại là đánh ra lực công kích ít 900% thương tổn. Thương tổn không có có nhận đến bất luận cái gì cắt giảm. Thật đáng sợ, khó trách thêm nhiều như vậy cho điểm. Cái này kỹ năng bị động tuyệt đối là cái sử thi kỹ năng. Tô Dương trong lòng hoan hỉ, có cái này thần cấp kiếm hồn. Hắn phát ra năng lực lại đem tăng lên một mảng lớn. Tô Dương hiện tại công kích hạn mức cao nhất đã vượt qua 130.000. liền thần thánh công kích đều có hơn 7.000 điểm. Hắn cái này cung tiễn thủ phát ra năng lực là càng ngày càng biến thái. Ngày mai sẽ là tiến vào vinh diệu phó bản thời gian. Tô Dương khá có lòng tin thông quan. Chính mình phát ra tăng lên không ít. Cửu vĩ cũng thăng tinh thành công. Phát ra tăng lên, xác suất thành công khẳng định phải so với một lần trước lớn hơn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.